hôm nay post the si một chép, ngày mai mình bận rồi nên cô post the si. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ bộ truyện X12.2.X12.2.X10. Cách chương.